1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 721, câu lạc bộ. Về phần đồ ăn cùng thư mời, tiệc đầy tháng quá trình, Lý Hòa toàn bộ là nhờ cho Quách Đông Vân cùng Lạt Bá Toàn hai người. Loa tất cả phim lên mặc dù không thế nào đáng tin cậy, nhưng là luận nhãn lực sức lực cùng đãi khách, không có mấy người là theo kịp. Lý Triệu Khôn hôm nay làm ăn khá khẩm, chuyên trước thời gian kết thúc công việc, mang theo một trận tiểu hoàng ngư trở về. Hắn du thuyền mỗi ngày liền đặt ở làng chài phụ cận. Nơi đó thành hắn cố định ôm khách điểm, mỗi ngày cùng Trương lão đầu cưỡi cũ nát xe đạp vừa đi vừa về. Tổng không quên mất mang một ít hải sản hoặc là một chút món kho trở về. Ngẫu nhiên hào hứng tới, cũng sẽ mình xuống mấy cái tử. Cá loại hình đồ vật là sẽ không thiếu. Lý Lãm nhìn thấy Lý Triệu Khôn trở về, thật xa liền nghênh đón, đào lấy cá thùng liền không buông ra. Vậy ngươi ngoan ngoãn mang theo. Lý Triệu Khôn dứt khoát liền quan hệ Lý Lãm trong tay. Lý Lãm nhìn thấy một chút tại cửa ra vào trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần cha ruột. Gặp hắn chưa phản ứng, mới dám đánh bảo ưỡn ngực mứt cật lực đem cá thùng nâng lên nhà đằng sau. Một người nắm tay bỏ vào trong thùng, trêu đùa lấy cá chơi, đồng thời còn muốn phòng ngừa đại hoàng đem đầu nhét vào trong thùng đôi cá cắn lên mấy cái. Lý Triệu Khôn trong sân trên băng ghế đá ngồi xuống, thấy dâu cả tới, liền đem lột tại ngực quần áo trong kéo xuống tới. Sau đó ngay trước nhi tử trước mặt, móc túi ra một nắm lớn tiền hào cùng tiền xu, từng trương, từng cái cẩn thận đếm, đợi đếm rõ ràng, lại theo một cái khác túi xuất ra dây thun, đem tiền giấy rắn rắn chắc chắc vòng mấy đạo. Về phần tiền xu, hắn là giữ lại cho khách nhân trả tiền thừa hoặc là cho cháu trai mua đồ ăn vặt ăn. Cứ việc Hà Phương nhiều lần phản đối hắn cho hài tử ăn quà vặt, nhưng là hắn Lý Triệu Khôn thế nhưng là không quản. Hắn cho cháu trai mua đồ ăn vặt làm phiền người nào? Huống chi hắn là hoa chính là mình tiền kiếm. Lý Lãm miệng nhỏ từ sáng sớm đến tối liền không từng đứt đoạn. Kem, bánh bột ngô, kẹo que ăn rất nhiều. Đường đường chính chính cơm không thế nào ăn. Lý Hòa nhìn xem Lý Triệu Khôn cái kia vết nứt cười miệng, liền có thể đoán được hắn đây là thu nhập không tệ. Làm ăn khá khẩm, hắn mặc dù không thèm để ý hắn lão tử chút chuyện này, cũng không đại biểu hắn không quan tâm hắn lão tử. Dù sao hắn lão tử bản này sinh ý là hắn bồi thường tiền dỗ dành. Theo du thuyền bằng buôn bán trình diện địa tô nhẫm, lại đến bảo hiểm, hết thảy là hắn bồi tiền. Du thuyền chỉ có làm thành quy mô mới có tiền kiếm. Dựa vào một chiếc hai chiếc cano có thể có làm được cái gì? Hắn lão tử kiếm lấy chút tiền này, liền trừ hao mòn đều không đủ. Hoàn thành đi, Lý Triệu Khôn nói, cổng cái kia chiếc chìa khóa cho ta đi. Dừng ở trong nhà rất đáng tiếc. Cái kia chiếc lớn như vậy, tiền thuê còn muốn cao. Hắn đã sớm lên mở rộng sinh ý suy nghĩ, thế nhưng là sau khi nghe ngóng, một chiếc cano 50-60 vạn, mà cửa nhà cái chủng loại kia du thuyền càng là cao tới mấy trăm vạn. Hắn là mua không nổi, thế nhưng là trong nhà vừa vặn có một chiếc, là quyết định không thể lãng phí. Cái kia không thể thuê, người bình thường khai không tốt, rất dễ dàng lật thuyền, xảy ra chuyện tính ai? Lý Hòa là không thể đồng ý. Lúc đầu cho hắn lão tử hai chiếc chính là dỗ dành chơi ý tứ, chỗ nào còn có thể cho hắn làm lớn? Cái kia hơi ra chút chuyện chính là phanh một tiếng để lọt cái dầu, thuyền liền nổ, người còn có thể sống được, người chết là người đi ngồi xổm đại giám, vẫn là ta đi. Hắn là liền được mang hù, không mang làm sao dọa người. Lý Triệu Khôn suy nghĩ một chút, ngược lại là cảm thấy thật có khả năng. Hắn nhìn qua không ít phim Hồng Kông, du thuyền bạo tạc ống kính là tuyệt đối xem không ít. thấy nhi tử nói trịnh trọng việc, bởi vậy cũng liền không còn nói. Mỗi ngày có hơn 1.000 thu nhập, một năm liền có hơn 30 vạn, hắn là nên thỏa mãn. Hắn tính toán, đẳng cấp không bao lâu ở giữa, hắn trở lại quê quán thời điểm, toàn bộ Hồng Hà Cầu cũng đem không có so với hắn xa hoa. A-di cho Lý Hòa pha một ly trà, trong thời gian ngắn cũng không hề rời đi ý tứ, liền trực lăng lăng đứng tại Lý Hòa trước mặt, không ngừng xoa góc áo. Lý Hòa ngẩng đầu, gặp nàng còn chưa đi, liền cười hỏi, Khương tỷ, có chuyện gì không? Lý tiên sinh, ta, Khương tỷ vẫn là không có cách nào mở miệng. Lý Hòa nhổ một điếu thuốc, cười nói, Khương tỷ, ngươi tại nhà chúng ta không phải 1 năm 2 năm, tính tình của ta ngươi hiểu rõ, có chuyện gì ngươi cứ việc nói. Lý tiên sinh, ngươi là người tốt, ta biết. Khương tỷ nói xong cũng muốn quỳ xuống. Lý tiên sinh, ta cầu ngươi mau cứu nhi tử ta. Nước mắt xoát xoát xuống tới. Lý Hòa từng thanh nàng nâng lên. Đứng lên, không phải, ta thật là không thong thả. Lý tiên sinh, con trai của ta là cái hảo hài tử. Hắn chỉ là nhất thời hồ đồ. Khương tỷ bị Lý Hòa dọa đến đứng lên. Thế nhưng là nước mắt vẫn là không ngừng. Có việc nói sự tình, trước không cần khóc, Lý Hòa vẫn không rõ sở tình trạng. Khương tỷ cuống quýt dùng ống tay áo lau lau con mắt. Mới nói, con trai của ta không hăng hái, chỉ thì thầm bên trong bốn, rốt cuộc học không đi xuống. Hắn là hiếu thuận, lão công ta đi sớm, hắn thấy ta vất vả, liền ra ngoài tại quán trà làm qua mấy năm. Thế nhưng là đâu? Hắn cái này nhân tâm cao ngất, lại không có gì năng lực, không biết đi như thế nào kém đạo, bị cái nhóm này nát tử làm hư, cả ngày cũng không có nhà, bái cái gì đại ca, cả ngày thay người ra mặt, không có chuyện đứng đắn làm, ta khuyên như thế nào đều vô dụng. Lý Hòa nói, vậy bây giờ thế nào? Hắn đem người đả thương, bị người cho bắt đến Cửu Long thành trại. Nhưng là ta cam đoan không phải con trai của ta sai, là người ta lấy trước đao chém con trai của ta. Cái này ta rõ ràng. Con trai của ta bị đuổi chạy, nửa đường tại công trường tìm gậy sắt phản kích. Con trai của ta một thân máu trở về, còn không có ở nhà nằm lên mấy ngày. Hắn xuống lầu mua thuốc, liền bị người cho buộc đi Cửu Long thành trại. Lý Hòa đối cũng không lạ lẫm, Cửu Long thành trại phi thường có ý tứ, rất nhiều phim Hồng Kông có bóng dáng của nó, nói trắng ra là, chính là một khối thuộc địa, một mực dùng đại thanh luật, thanh triều không quản, dân quốc không quản, đại lục không quản mặc kệ, nước Anh hương cảng không quản được, thậm chí, Ma Cao, Đài Loan, Malaya một vùng các loại tội phạm truy nã. Tại cung đường mạt lộ tình huống dưới, đều sẽ đường xa chạy tới hương cảng Cửu Long trại thành tìm kiếm che trở thành phạm tội giường ấm. Tội phạm chạy đến liền an toàn, chưa cảnh sát bắt hắn, phạm tội mọc thành bụi, gần phía trước bối cùng xã hội đen duy trì trật tự. Nếu như coi nó là làm quốc gia, mật độ nhân khẩu là thế giới thứ nhất, vùng thế giới thứ hai không biết bao nhiêu. Người một nhà ở không đến 10 mét vuông phòng ở. Thế nhưng là Lý Hòa nhớ kỹ, lúc trước hắn còn nhìn qua tin tức, nói là bên trong Anh song phương hiệp nghị thanh hủy đi thành trại. Bên kia không phải đã sách thiên sao? Báo cảnh không có, Lý tiên sinh, bên kia như vậy loạn, không phải dễ dàng như vậy hủy đi. Nói là tại hủy đi, đến nay mới động đậy một tòa lầu. Cảnh là báo. Khương tỷ gật gật đầu, cảnh sát để chúng ta tin tức, thế nhưng là cái này đã qua một tuần, về sau con trai của ta bằng hữu nói với ta, cảnh sát là lừa gạt ta. Lý tiên sinh, van cầu ngươi, ta chỉ có một đứa con trai, ta thực tế nghĩ không ra biện pháp, chỉ có thể van ngươi, van cầu ngươi mau cứu nhi tử ta, loại địa phương kia, hắn là mất mạng ra. Nói xong nàng lại phải lạy xuống. Còn như vậy tử ta coi như thật không giúp. Lý Hòa lần này không có ngăn đón nàng, liền nhìn xem nàng, gặp nàng không có quỳ xuống, mới tiếp tục nói, con trai của ngươi tên gọi là gì? Hắn đã sớm không hiếm lạ Hương Cảng câu lạc bộ hiện trạng. Thành danh ông trùm liền chưa mấy cái cùng câu lạc bộ thoát được quan hệ. Hoác gia, Đổng gia, Lý gia đều là giấu ở câu lạc bộ phía sau lũ lụt hầu. Nhớ năm đó, Tưởng Đầu Trọc còn cho Hoàng Kim Vinh xuống quỳ lại qua bến tàu đâu. Tại Hương Cảng, chính trị đấu tranh kéo dài xuống ra câu lạc bộ không nói trước. Nơi này dù sao cũng là Đỗ Thắng Sinh dưỡng lão địa. Đồ tử đồ tôn đếm không hết. Nổi danh nhất đồ đệ tự nhiên là Đồng Thuyền Vương. Mà Đồng Thuyền Vương nhi tử về sau còn làm đặc biệt thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.